Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2022. Chương 2022. Hiện trường biểu thị. Lâm Thành Phi hướng phía dưới ép một chút tay, nhấc lên microphone, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là người phía dưới vậy mà trong cùng một lúc tất cả đều đình chỉ la lên. Bọn họ mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hai mắt để đó chấm nhỏ. Trời ạ, đây chính là Lâm Thần Y a. Hắn hôm nay đã vậy còn quá quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Thì không sợ bị chúng ta Bàng đại cô nương quân đoàn nhóm cho cướp chạy sao? Hiện tại Lâm Thành Phi sớm đã thành rất nhiều người trong suy nghĩ nam thần a. Nói hắn là toàn dân lão công đều không đủ. Người lớn lên đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, thân gia không biết bao nhiêu trăm triệu. Có thể nói là bạch mã vương tử điển hình a. Có lúc, rất nhiều nữ hài nhìn xem Lâm Thành Phi, nhìn nhìn lại bên người bạn trai hoặc là lão công, đều sẽ cảm giác đến 10 phần uể oải. Đồng dạng đều là nam nhân, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Lấy chồng làm gả Lâm Thành Phi a. Lâm Thành Phi cũng không nghĩ tới những người này sẽ như vậy nghe lời. Hắn rõ ràng khục một tiếng, nỗ lực che giấu chính mình xấu hổ, hôm nay đứng ở chỗ này thực cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào. Lâm Thành Phi tổ chức một chút lời nói, chậm rãi nói ra, ngày thường thời điểm ta cơ bản đều là tại kinh thành hành y. Cái này là lần đầu tiên đến Kim Lăng, thế nhưng là lại không có cùng chư vị bằng hữu gặp qua một lần. Ta cảm thấy nếu như cứ như vậy trở về nói, không khỏi hội có chút tiếc nuối. Trời à, không hổ là nam thần, ngay cả nói chuyện cũng dễ nghe như vậy. Lâm Thành Phi không biết những người này ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục nói, thượng thiên đã cho ta thân này y thuật, ta nên vì mọi người làm chút gì? Có bộ phim không phải đã nói sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Ta cần phải thực hiện ta trách nhiệm. Hắn nói đến đây thời điểm, hơi cười cợt. Cho nên, hôm nay mọi người nếu có bất luận cái gì trên thân thể vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể trị, thì tuyệt sẽ không chối từ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung. Không lấy tiền, 3333, phía dưới vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người vì không lấy tiền ba chữ này kích thích phấn chấn không thôi. Lâm Thần Y quả nhiên vẫn là Lâm Thần Y a. Trong thiên hạ, có mấy cái thầy thuốc dám nói, làm người chữa bệnh không lấy tiền, dù cho là Lâm Thành Phi không thiếu tiền, thế nhưng là ai sẽ ngại tiền mình nhiều đây? Không lấy tiền cũng đủ để chứng minh hắn phẩm tính. Nhớ tới trước đó có người nói Lâm Thành Phi là cái máu lạnh vô tình người. Phía dưới khán giả nhất thời khịt mũi coi thường. Cũng không biết là cái gì cái vô liêm sỉ người. Thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói được. Cái này là cố ý hướng Lâm Thần Y trên thân dội nước bẩn a. Tuyệt đối không thể nhịn. Những người này trong lòng tức giận, Hồ Chi Lễ đã tại Hồ Thuyết nâng đỡ, đi vào trên đài cao. Lâm Thành Phi chỉ Hồ Chi Lễ giới thiệu nói, vị lão tiên sinh này thực cũng không phải nhiễm bệnh, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, trong cơ thể hắn lưu có một ít đặc thù độc tố. Những thứ này độc, nếu như không thể kịp thời bài xuất đến, tối đa một tháng bên trong hắn liền sẽ thể nội bộ phận suy kiệt mà chết. Hiện tại, ta cho mọi người nhìn xem, gặp phải loại bệnh này thời điểm, phải nên làm như thế nào? Lần này, hắn không có trực tiếp dùng thi từ tinh nghĩa đến chữa bệnh. Như thế dù sao quá mức kinh hãi thế tục, trực tiếp thi triển nói, thuộc hạ vốn thật hưng phấn, đến lúc đó lại nhìn thấy Lâm Thành Phi biểu hiện. Không chừng sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình. Lâm Thành Phi cũng rất sợ sẽ bị Bưu Hãn cô nương xinh đẹp buộc trở về làm áp trại tiên sinh a. hắn từ trong ngực móc ra một hộp kim châm, đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Sau đó, quất ra mấy cây kim châm. Hồ Thuyết đỡ lấy Hồ Chi Lễ, nhẹ nhàng ngồi tại Lâm Thành Phi trước mặt. Giờ này khắc này, tại Lâm Thành Phi đằng sau trên màn hình lớn, 10 phân rõ ràng kịp thời trực tiếp lấy Lâm Thành Phi lúc này nhất cử nhất động. Chỉ gặp hắn hơi khẽ cau mày. Sau đó, ngăn cách y phục, tại Hồ Chi Lễ trên lồng ngực đâm vào một cái kim châm. Hồ Chi Lễ mày nhíu lại một chút, tựa hồ có chút không thoải mái. Hồ Thuyết lập tức lo lắng hỏi, lão đại, không có vấn đề sao? Không có việc gì, yên tâm đi, Lâm Thành Phi nói ra, băng hỏa bất tương dung, ta cái này châm thuộc về hỏa châm, vì cũng là Thiêu Tẫn lão gia tử thể nội độc, có thể sẽ có chút không thoải mái, bất quá, sẽ không xuất thủ vấn đề lớn. Hồ Thuyết cái hiểu cái không gật đầu, dù sao hắn là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Cái kia, xin nhờ ngài, vào hôm nay cái này sân bãi phía trên, Lâm Thành Phi chuẩn bị chỉ cứu Hồ Chi Lễ một người. Cuối cùng cho người khác, các loại bên này sự tình làm xong, lại trị liệu cũng không muộn. Dù sao, tại người ngoài xem ra, bọn họ đều là cùng một loại bệnh. Tại trên màn hình lớn, Lâm Thành Phi kim châm đâm vào hắn lồng ngực về sau. Hồ Chi Lễ gương mặt kia, cơ hồ trong nháy mắt thì biến thành đỏ bừng một bên. Giống như có một cái chậu than lớn, ở trước mặt hắn không ngừng nướng hắn ra thịt một dạng. Tất cả mọi người tâm đều không tự chủ được nhấc lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Mặt làm sao thay đổi bất thường? Qua lại khái chừng một phút bộ dáng, Hồ Chi Lễ cơ hồ đã mặt không nóng sắc. Cả người đều như cùng một cái lò lửa lớn, nóng lợi hại, gương mặt kia, càng là giống như đỏ tươi trang giấy một dạng. Lão đại, làm sao, tại sao có thể như vậy? Hồ Thuyết ngơ ngác nói ra, phụ thân ta hiện tại đặt câu hỏi, đã có 50 độ A, sẽ không ra ngoài ý muốn A. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi hy vọng là ngoài ý muốn sao? Hồ Thuyết lắc đầu giống như trống lúc lắc. Không, không hy vọng a, không hy vọng nói, thì im lặng, cái gì đều đừng nói. Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Tiếp đó, hết thảy giao cho ta là được. Tiểu tử này, vẫn là đối với mình khuyết thiếu cơ bản nhất tín nhiệm a. Cái này tiểu đệ không hợp cách, nhìn dưới khán đài cái này mấy vạn người. Bọn họ đều đối với mình không có nửa điểm hoài nghi. Ngược lại người bên cạnh hoài nghi mình năng lực. Lâm Thành Phi cảm thấy, xem ra sau này gặp thời thường tại tiểu đệ trước mặt triển lộ một chút chính mình thực lực. Hồ Thuyết liên tục gật đầu. Đúng đúng, cái kia lão đại, thì nhờ ngươi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật gật đầu. Lần nữa lấy ra một cái kim châm. Lần nữa đâm vào Hồ Chi Lễ trên thân. Bất quá, lần này là tại bụng dưới vị trí. Vừa mới hỏa châm, đã đem lão gia tử thể nội độc dịch thiêu không sai biệt lắm. Hiện tại ta muốn làm, cũng là dùng lần này băng châm, để độc dịch lần nữa ngưng kết. Dạng này, độc liền sẽ triệt để xuất hiện trong tầm mắt. Lại sau đó, muốn đem độc bước đi ra, ngươi cảm thấy khó sao? Hồ Thuyết ngơ ngác nói ra, nếu như chỉ là theo trong thân thể bước ra một ít gì đó. Hẳn là không khó, Lâm Thành Phi tán thưởng liếc hắn một cái, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Đúng, các người sở dĩ cảm thấy loại độc này không có thuốc nào cứu được. Người trúng độc thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là bởi vì, các người muốn trực tiếp đem độc bước đi ra. Thế nhưng là, độc cũng là độc, chỉ cần trên cơ thể người bên trong, liền sẽ ẩn núp đi. Cái gì đến bám vào thân thể chỗ sâu nhất, nếu như không dùng đặc thù biện pháp, lại làm sao có thể để bọn hắn hoàn toàn biến mất. Cho nên, ta hóa phức tạp thành đơn giản, trước hết để cho độc bại lộ tại chúng ta trong tầm mắt. Sau đó lại đối phó nói, thì dễ dàng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.